Ta có thể sửa đổi kịch bản của chính mình. Chương 136, 136, Bệnh Kiều Thượng Ti Thiên 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gió bên bờ biển đem Thiên Dã mặt thổi đến đau nhức. Hắn từ trong mê man chậm rãi mở mắt ra. Vào mắt là mênh mông vô bờ đen nhánh lại thâm thúy biển. Đây là nơi nào? Hắn cảm giác được đại não của mình có chút không hiểu phình to. Đã quên đi liên quan tới công xưởng trong nhà vệ sinh những chuyện kia. Hắn chỉ nhớ rõ, mình tựa như là hy vọng công xưởng bên trong một cái công nhân. Tại kinh lịch xong một ngày lao động sau, kéo lấy mỏi mệt thân thể đi đến nhà vệ sinh. Tại về sau, hắn ấn tượng có chút mơ hồ. Lúc này trước người hắn mặt biển hoàn toàn tĩnh mịch, dưới chân dẫm lên cứng rắn đá ngầm. Cố chấp bọt nước từng đợt vỗ vào bên bờ biển. Tại bên cạnh, không có một con thuyền nào. Thế giới này, tĩnh mịch đến giống như chỉ có một mình hắn. Cho nên, ta nên làm gì đâu? Thiên Dã ngẩng đầu, ý đồ đi lên phía trước hai bước. Khoảng cách kia sâu không thấy đáy biển gần hơn một chút. Hắn nhìn xem biển, biển tựa hồ cũng đang nhìn hắn. Đột nhiên, hắn giống như nghe được cái gì thanh âm tại đáy biển phát ra. Âm thanh kia không có quy luật. Bọn chúng phảng phất chỉ là tại lầm bầm. Trong lời nói không bao hàm ý nghĩa gì. Tựa như là đem loạn thất bát tao âm tiết chấp vá ra kết quả. Phía dưới có cái gì? Thiên Dã lần nữa đi về phía trước hai bước. Đi vào đá ngầm khối gần nhất. Cúi đầu nhìn chăm chú dưới thân không ngừng ba động chập trùng mặt biển. Mơ hồ. Hắn cảm giác vừa thấy một quái vật khổng lồ bơi ngang qua. Sau đó tiềm nhập trong biển sâu. Cá, hắn cảm thấy hiếu kỳ. Ngồi xổm xuống muốn nhìn càng thêm rõ. Bất quá, ngay tại hắn vừa ngồi xổm xuống thời điểm. Hắn đột nhiên cảm giác được trong đầu có một cỗ không thể ức chế được đau đớn. Không ngừng đâm vào thần kinh của hắn. Khiến cho hắn lập tức ôm lấy đầu. Thống khổ ngồi dưới đất. Tê. Liền phảng phất là có người cầm đao tại cắt lấy hắn não hoa. Lấy ra bên ngoài từng mảnh bóc ra. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy ra tinh hồng huyết dịch. Chẳng qua trong chốt lát. Liền đem hắn gương mặt phủ đầy vết máu. Thiên Dã cảm giác được ý thức đang dần dần tan rã. Xa xôi bờ đối diện. Phảng phất tử vong đang kêu gọi hắn. Ta đây là, sắp chết sao? Kỳ quái là. Đứng trước cái này dự liệu được tử vong. Thiên Dã ngoại trừ cảm thấy trong đầu cỗ này đau đớn quá mức khó chịu bên ngoài. Hắn đối tử vong không có bao nhiêu sợ hãi. Tựa hồ, đây chẳng qua là hắn nguyên bản nhà. Thiên Dã, trong cõi u minh, một đạo thanh âm khác ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Thiên Dã quay đầu nhìn qua, phát hiện cách hắn không xa một cái khác đá ngầm. Không biết lúc nào đứng một người mặc váy trắng nữ hài. Nàng đang nhìn hắn. Thiên Dã đã không còn khí lực mở miệng hỏi thăm. Hắn nghĩ không ra nữ hài kia đến tột cùng là ai. Nàng vì sao lại xuất hiện tại nơi quỷ dị này. Hắn chỉ cảm thấy nữ hài kia có chút quen thuộc. Quen thuộc đến tựa như nàng là người không thể thiếu. Ý thức bắt đầu tan rã. Hắn cuối cùng ngã xuống. Nhục thể ngã tại lạnh lẽo trên đá ngầm. Gió biển không chút nào đồng tình từ trên mặt hắn thổi qua. Thiên Dã cảm nhận được trước mắt mình cảnh tượng tại dần dần trở nên hắc ám. Hắn cũng biết, hắn là phải chết, chỉ bất quá, tại hai mắt nhắm lại một khắc này. Trong miệng hắn phát ra một đạo không rõ thanh âm. Hắc hắc, hắc hắc, ngọa tào, xác chết vùng dậy rồi. Tóc vàng bị nằm trên giường Thiên Dã giật nảy mình. Thân thể không bị khống chế lui về sau một bước. Cái gì xác chết vùng dậy? Làm phiền ngươi đừng lại nhất kinh nhất xạ. Cách đó không xa mập mạp nam nhân nhíu mày nói một câu. Đồng thời hắn cũng ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn về đang nằm trên giường Thiên Dã. Trong đó còn nhấc nhấc đầu. Xem hắn có hay không tỉnh lại. Hơi mập nam nhân bổ sung một câu. Hẳn là tỉnh. Ngón tay hắn đang động. Tóc vàng bên tay phải nữ hài hồi đáp. Nàng hiếu kỳ cúi đầu xuống. Chăm chú quan sát Thiên Dã lúc này tình trạng. Chỉ bất quá. Một giây sau Thiên Dã liền mãnh liệt đem mở ra hai mắt. A, nàng cũng bị hù đến giống tóc vàng như thế, không khỏi lui về sau hai bước. Đều nói không muốn nhất kinh nhất xạ. Được rồi, tránh ra ta đến xem. Mập mạp nam nhân hơi không kiên nhẫn nói. Đi ra phía trước đem tụ tập nữ hài cùng tóc vàng dùng tay hướng hai bên đẩy ra. Tiểu ca, cảm giác thế nào? Hắn hướng phía thiên giã hỏi. Bất quá thiên giã cũng không đáp lời. Hắn mở ra cặp mắt của mình sau. Phát hiện xung quanh hắn tụ tập một đám không hiểu người kỳ quái. Những người kia cũng đều tại không hiểu thấu nhìn xem hắn. Không rõ ràng tình trạng tình huống dưới. Tính tạm thời lựa chọn trầm mặc. Không nói lời nào. Chẳng lẽ lại là người câm hoặc là kẻ điếc. Tóc vàng gặp thiên giã sau khi tỉnh lại không có bất kỳ cái gì phản ứng. Liền tự mình lại đi lên trước mù múa một chút thủ thế. Này, nghe thấy ta nói chuyện sao? Hắn làm lấy kỳ quái thủ thế. Nhìn qua tựa như là một cái tinh thần tiểu tử tại đong đưa múa tay. Không hiểu có chút hí kịch cảm giác. Người tránh ra, vô dụng liền ngoan ngoãn tìm mát mẻ địa phương đợi. Đừng mù quấy rối. Nữ hài tự thân liền đối tóc vàng mang theo căm thù. Có lẽ là chính nàng quan niệm. Cũng có lẽ là bởi vì các nàng trước đó không lâu phát sinh mâu thuẫn. Tóm lại bất luận tóc vàng làm cái gì. Nội tâm nàng đều cảm thấy 10 phần chán ghét. Quấy rối. Vậy ngươi có biện pháp gì? Tóc vàng nghe thấy nữ hài bất mãn thanh âm về sau. Cũng là phản đối lại một câu. Chỉ là nữ hài vô dụng đi để ý tới hắn. Mà là thoáng cúi xuống chút thân thể. Cách thiên giã tới gần một chút. Nằm ở trên giường thiên giã. Thậm chí có thể ngửi được nữ hài cọng tóc mùi thơm. Người tốt, người bây giờ có thể mở miệng nói chuyện sao? Nàng tận lực để cho mình ngữ khí bảo trì ôn nhu. Hướng thiên giã nhỏ giọng hỏi. Ta không sao. Thiên giã mở miệng, nhưng cũng chỉ nói 3 chữ này. Tại tỉnh lại đến bây giờ quan sát một đoạn như vậy thời gian. Hắn đại khái là biết mình có thể là bị người cấp cứu loại hình sự tình. Trong nhà vệ sinh cửa phòng ngăn toàn bộ mở ra về sau. Xảy ra chuyện gì? Trong đầu hắn nhớ tới chính mình sự tình. Rõ ràng chỉ là tiến vào nhà vệ sinh chuẩn bị thuận tiện. Nhưng mà lại đột nhiên xuất hiện đứng trước một trận bị ép tiếp nhận. Đóng cửa giết. Nghĩ đến tận lực không đi lãng phí số lượng từ. Dùng quy tắc lỗ thủng đi chạy trốn. Lại không thể tìm tới liên quan. Khóa cửa. Quy tắc. Chờ đợi cuối cùng chỉ có thể dùng sửa chữa kịch bản trợ giúp mình đào thoát lúc. Những cái kia nhà vệ sinh cửa phòng ngăn lại cùng nhau toàn bộ mở ra. Thiên giã nhớ không rõ. Hắn nhớ không rõ những cái kia cửa mở ra xảy ra chuyện gì. Hắn chỉ biết mình phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn. Một mảnh không tồn tại một ý thức nào. Cô độc lại hắc ám hỗn độn. Hỗn độn qua đi, thì là một mảnh mênh mông vô bờ biển sâu. Ta giống như trông thấy người nào. Hắn nhớ tới mình hình như nhìn thấy một người thân ảnh. Chỉ bất quá thân ảnh kia bây giờ tại trong trí nhớ của mình trở nên 10 phần mơ hồ. Khó nhớ lại người kia là ai. Số chữ của ta còn 4 cái. Cải biến kịch bản cũng chưa hoàn thành. Những cái kia cửa mở ra về sau. Hẳn là xảy ra chuyện gì chuyện kinh khủng. Bất quá cuối cùng ta còn sống tiếp. Đại khái là bị đám người này cứu. A thiên giã nằm ở trên giường lẳng lặng suy tư. Đồng thời tại trong đầu cảm giác thân thể mình có hay không lưu lại vật kỳ quái nào. Hay là cái gì vết thương. Đương nhiên, đây hết thảy người xung quanh hắn cũng không biết. Tóc vàng, mập mạp nam nhân, nữ hài bọn hắn đều chỉ là nghe được thiên giã trả lời một câu. Ta không sao. Về sau, liền không có tại làm ra cái gì âm thanh. Nghĩ đến có thể là đối phương chưa kịp phản ứng. Cho nên nữ hài hơi ở trong lòng sắp xếp lại một chút lời nói về sau. Liền tiếp tục mở miệng nói với thiên giã. Người tốt, ta gọi Dương Nghiên. Chúng ta trước đó tại công xưởng nhà vệ sinh phát hiện ngươi. Trông thấy ngươi mặt mũi tràn đầy máu. Nhưng còn có nhịp tim cùng hô hấp. Cho nên liền đem ngươi nhắc đến đây. Cái này có chút mập mạp gọi là Trương Quốc Cường. Nàng chỉ mập mạp nam nhân. Cái này... Người gọi hắn Hoàng Mao liền tốt. Nàng vừa chỉ tóc vàng. Từ chúng ta đem ngươi khiêng ra thời gian để tính. Hiện tại không sai biệt lắm là qua 5 tiếng. Trước ngươi xảy ra chuyện gì? Vì sao lại biến thành như thế? Có thể nói cho chúng ta một chút sao? Nghe được nữ hài giới thiệu, Thiên Dã hơi chuyển động mình có chút phồng lên đầu. Ánh mắt hướng phía gian phòng này những người khác nhìn lại. Hắn phát hiện, ngoại trừ Dương Nghiên trong miệng Trương Quốc Cường cùng Hoàng Mao bên ngoài. Trong phòng còn đứng lấy hai người. Một cái là thân hình tương tự cây gậy trúc người gầy. Một cái thì là một mặt quạnh quẽ yên lặng quan sát đến hắn một vị khác nữ tính. Ôn nhu nữ hài, nhuộm tóc vàng tiểu tử. Quạnh quẽ không thích nói chuyện nữ sinh. Còn có một béo một gầy hai nam nhân. Thiên Dã yên lặng đem những người này đặc thù đều ghi vào trong đầu. Cái này thật đúng là phân loại tươi sáng tổ hợp. Trừ ra người bên ngoài, Thiên Dã cũng phát hiện căn phòng này hẳn không phải là trong xưởng nhân viên ký túc xá. Toàn bộ phòng ngủ mặc dù không lớn, nhưng chỉ có một cái giường. Đối với công xưởng dừng chân phân phối coi như có chút hiểu rõ hắn. Minh bạch công nhân là không thể nào có được sống một mình gian phòng. Cho nên nơi này là ngoài xưởng A, Thiên Dã phỏng đoán. Nhưng hắn lập tức lại phủ định ý nghĩ này. Bởi vì đám người này mặc dù dáng vẻ khác nhau, đặc thù phân loại lại rất rõ ràng. Bọn hắn trên thân đều có mặc. Hy vọng công xưởng thống nhất phổ thông nhân viên màu lam đồng phục. Thiên Dã có nhớ kỹ một hạng quy định là liên quan tới đồng phục. Đại khái ý là đồng phục tại trong xưởng nhất định phải mặc, mà tới được ngoài xưởng liền nghiêm cấm mặc. Hắc, ngươi còn tốt chứ? Gặp Thiên Dã lại mất đi phản ứng, Dương Nghiên cũng không khỏi hơi nhăn lại lông mày. Tại Thiên Dã trước mắt vẫy vẫy tay. Tạ ơn. Kịp phản ứng Thiên Dã, đối nàng gật đầu nói. Bất kể nói thế nào, thông qua Dương Nghiên lời nói đến xem, giống như đích thật là bọn hắn cứu mình. Cảm tạ loại hình, Thiên Dã cảm thấy vẫn là cần phải. Có lẽ là Thiên Dã cái này chậm rãi ba hỏi một đáp hình thức làm cho Dương Nghiên có chút tâm phiền. Nàng lúc này cũng không còn nói chuyện với Thiên Dã tâm tư. Chỉ là xoay người sang chỗ khác. Đối một mực lặng im ở một bên nữ sinh nói ra. Trần Lam, nếu không ngươi qua đây nhìn xem. Gọi là Trần Lam A, Thiên Dã nghe được Dương Nghiên đối cái kia thanh lãnh nữ hài xưng hô. Ở trong lòng thì thào mặc niệm một câu. Không biết tại sao, tại Thiên Dã trong tiềm thức, hắn luôn cảm thấy loại này người không thích nói chuyện. Tâm tư muốn so những cái kia cả ngày lại nhảy cả ngày ra hỏa muốn mạnh hơn. Cũng không hiểu đây có phải hay không là viết nhiều tác dụng phụ. Đương nhiên Trần Lam lúc này vẫn như cũ là không nói lời nào bộ dáng. Đang nghe Dương Nghiên hỏi thăm sau, nàng liền trực tiếp cất bước, đi tới Thiên Dã bên cạnh. Lập tức từ trên xuống dưới đánh giá Thiên Dã một lần. Bình tĩnh tầm mắt, càng thêm để Thiên Dã cảm thấy người này cùng những tên khác không giống. Đây là ngươi đồ vật A. Tại Thiên Dã phỏng đoán Trần Lam có thể sẽ nói gì thời điểm. Hắn chỉ thấy đối phương từ phía sau lưng móc ra một thanh tơ máu bầy kín toàn thân búa đưa tới hắn trước mặt. Là hắn búa không sai. Thiên Dã cảm thấy có lẽ đây là tại hắn hôn mê về sau. Bọn họ nhặt được. Hắn trả lời một tiếng. Vậy là tốt rồi. Trần Lam không có đem lưỡi búa trực tiếp cho Thiên Dã, mà là đặt ở chân giường vị trí. Cũng không biết nàng có hay không do lo lắng cái này xa lạ người. Có hay không sẽ nhấc lên lưỡi búa cho nàng đến một phát. Chúng ta tại nhà vệ sinh phát hiện ngươi đã hôn mê. Ngươi là thất khiếu chảy máu bộ dáng. Thanh này lưỡi búa lúc ấy rơi xuống tại nơi hẻo lánh. Mà trần nhà chỗ lại có một cái hình dạng cùng loại bị nó chặt xuống hố. Ngươi ở bên trong xảy ra chuyện gì? Đúng không? Trần Lam hoặc là không nói lời nào, hoặc là nói chuyện liền rất trực tiếp. Nàng như thế một bộ nói xuống về sau, ánh mắt trực tiếp khóa lại Thiên Dã, phảng phất muốn nhìn Thiên Dã trả lời thời điểm có hay không nói láo. Lưỡi búa là của ta, ta cũng hoàn toàn chính xác gặp chút sự tình. Bất quá ngươi nói hố, ta không biết rõ. Thiên Dã thành thật trả lời, hắn không có nói láo tất yếu. Bọn gia hỏa này đã đem hắn từ cái chỗ kia cứu ra ngoài. Đồng thời khi nhìn đến lưỡi búa còn có thể đem hắn đặt lên giường. Không có đi báo cảnh hoặc là cho thượng cấp báo cáo. Vậy hắn đã đại khái đoán được. Những người này đều không phải cái công xưởng này bên trong những cái kia làm NPC nhân viên. Rất có thể, vẫn là cùng hắn cùng nhau bị kéo đến kinh khủng thế giới đồng đội, cách chương.